Đức Phật và nàng, chương 80, tan hợp, gocchuyenaudio.com, ngủ thêm một lát, lúc tỉnh dậy đã thấy bóng người cao lớn ngồi bên giường. Tôi hỏi bằng giọng ngái ngủ, chàng về rồi ư, Lữ Thiệu gặp chàng vì việc gì vậy? Tôi giật mình, mắt mở thao láo, ánh mặt trời chói chang rọi qua ô cửa sổ chiếu sáng bóng người cao lớn ấy, cặp mắt sắc lạnh quen thuộc đang nhìn tôi đăm đăm. Sao ngài, muốn hỏi anh ta vì sao vào được đây, nhưng lại thôi, vì tôi quá hiểu, anh ta muốn làm gì thì sẽ làm bằng được. Chuyện gì, tôi định ngồi dậy, nhưng anh ta đã cúi xuống, cuộn tấm chăn đắp bên cạnh lại, chèn vào sau lưng tôi, sau đó ôm eo, giúp tôi ngồi thẳng lên. Mặc dù anh ta có ý tốt, nhưng tôi không thích những đụng chạm kiểu đó, má tôi nóng bừng. Anh ta thì ngược lại, thản nhiên ngồi bên mép giường, sát cạnh tôi. Không làm cách nào đẩy anh ta ra xa được, và lại thiết nghĩ anh ta chẳng thể làm gì một bà bầu, nên tôi không bận tâm nữa, nhìn thẳng vào anh ta, không chút ngần ngại. Anh ta không nói gì cả, chỉ chăm chú quan sát tôi. Cặp mắt chim ưng ấy có đôi vệt vằn đỏ, quầng mắt trũng sâu, vẻ u buồn lạ lùng hiển hiện trong đáy mắt. Ánh mắt bất thường ấy chiếu vào tôi một cách trực diện, khiến tim tôi đập liên hồi và tôi trở nên bối rối. Tướng quân, đến bây giờ vẫn không chịu gọi ta là Mông Tốn. Anh ta cúi đầu thở dài ảo não, giọng nói có phần chua chát. Mông Tốn, tôi động lòng, không nhìn anh ta nữa, nghiêm túc hỏi. Ngài kiếm cớ để pháp sư ra ngoài, một mình tới đây gặp tôi, hẳn là có điều muốn nói, rốt cuộc là điều gì vậy? Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên, lúc đầu là nụ cười gượng gạo, nhưng đã tắt ngay sau đó, và thay vì trả lời, anh ta lại hỏi tôi. Diêu Trường cử sứ giả tới mời pháp sư đến Trường An giảng kinh, cô biết chứ? Tôi gật đầu, trong lòng không khỏi băn khoăn, vì sao mà anh ta lại hỏi chuyện này? Lữ Soạn cho rằng, nên dùng pháp sư để đổi lấy tiền bạc của Diêu Trường và Lữ Quang đã đồng ý. Nhưng cô có biết vì sao, pháp sư vẫn không thể đến được Trường An không? Anh ta không rời mắt khỏi tôi, vẻ danh mãnh đột ngột lóe lên trong đáy mắt. Những lúc trò chuyện với tôi, anh ta luôn gọi thẳng tên tục của cha con họ Lữ bằng giọng điệu mỉa mai, khinh bỉ. Không phải vì cho rằng pháp sư là người xảo quyệt nếu đến Trường An sẽ gây bất lợi cho nhà Lương của họ Lữ hay sao? Anh ta bật cười khinh khỉnh, đúng là như thế, nhưng, những lời này không phải của Lữ Quang. Tôi đã hiểu, nhưng muốn xác minh thêm lần nữa, nên hỏi lại. Là ngài nói phải không? Anh ta gật đầu, khuôn mặt vuông vức với những đường nét cương nghị bỗng toát vẻ xảo quyệt gian hùng. Chính ta đã mớm lời cho Lữ Thiệu, để tên khờ ấy đi khuyên cha hắn. Vì sao ngài làm vậy? Vì ta không thể để các người ra đi. Anh ta đứng lên, chắp tay ra sau, đi đi lại lại trong phòng. Ánh nắng chiếu trên bờ vai dài rộng, thẳng tắp của anh ta, đẩy gương mặt vào khoảng không gian nửa tối nửa sáng. Kể cả việc hai người phải vào cung, cũng là chủ ý của ta. Ta mách nước để Lữ Thiệu đi nói với cha hắn. Trước khi các nước tranh giành pháp sư, Lữ Quang nên thông báo với toàn thiên hạ rằng, pháp sư Rajiva là bề tôi của vua Lương, để dẹp bỏ dã tâm của các đối thủ. Mông Tốn, làm vậy thì có lợi gì cho ngài? Anh ta dừng bước, nhìn tôi chân chân, rồi bật cười lạnh lùng. Ta đã thay đổi kế hoạch, ta không giết nàng nữa, nhưng cũng quyết không để kẻ khác có được nàng. Họ Lữ kia là bầy hung ác, rốt nát, hai người bị đám ngu muội. gocchuyenaudio.com, ấy khống chế ta mới yên tâm. Tôi thở dài chua xót, ngài đừng lo, tôi chỉ còn vài ngày nữa thôi. Có lẽ cũng chỉ còn mấy ngày nữa là tôi phải đi rồi. Anh ta chậm chậm bước lại gần tôi, ngồi sát bên tôi, vẻ hung hãn trong ánh mắt đã biến mất, nhường chỗ cho nỗi buồn thương, bi lụy. Anh ta dường như đang rất xúc động, rồi bỗng nhiên nắm lấy tay tôi. Nàng có hận ta không? Tôi muốn rút tay ra nhưng càng bị nắm chặt hơn, vùng vẫy cũng vô ích, tôi đành để mặc anh ta. Nhìn vào đôi mắt đẫm bi ai ấy, tôi cười buồn. Ngài nói với tôi những điều này vì muốn tôi hận ngài phải không? Ngài đã đạt được mục đích rồi đó. Từ nay về sau, tôi sẽ không thể giảng giải cho bất cứ ai về thuật trị nước, cũng không ai có thể biết được kế hoạch của ngài để cản trở ngài nữa. Cũng phải, như thế ta sẽ khỏi phải ngày ngày trăn trở có nên giết nàng hay không? Anh ta ngửa cổ cười lớn, nhưng trong giọng cười chứa đựng nỗi buồn mênh mang và cô độc. Một lát sau, điệu cười tắt dần, anh ta nắm tay tôi chặt hơn, như thể muốn nhìn thấy tôi đau đớn. Nàng chết sẽ có lợi cho ta, người phụ nữ như nàng không nên sống trên cõi đời này. Giọng nói của anh ta run run, tôi gắng gượng chịu đau, mỉm cười. Mông Tốn, tôi không hận ngài, tất cả đều do số phận sắp bày. Vả lại tôi cũng không còn thời gian để hận ai nữa. Cánh tay khẽ buông, anh ta đăm đắm nhìn vào gương mặt tôi, ánh mắt mơ hồ, sau đó lắc đầu cười buồn, lẩm nhẩm. Ngay cả hận ta nàng cũng không buồn hận, Mông Tốn, ngài sẽ xưng vương lập quốc trở thành vua một nước, nhưng ngài không phải là người được trao cho sứ mệnh kết thúc thời kỳ loạn lạc này. Tôi lấy giọng bình tĩnh, nói với anh ta, số phận của ngài cũng đã được an bài. Đôi mắt chim ưng thôi lơ đễnh, tập trung hơn và có vẻ lo lắng hơn, anh ta nhìn tôi rất lâu mới cất giọng nặng nề. Số phận ư, bật cười mỉa mai, rồi lại thở dài ảo não. Số phận ư, hai ta gặp nhau cũng là do số phận. Anh ta lắc đầu quay mặt sang hướng khác, lúc trở lại nhìn tôi, nỗi bi thương đã dần lẩn khuất, trầm ngâm một lát, anh ta cất giọng bình thản. Nàng còn tâm nguyện gì chưa thực hiện không? Mông Tốn, pháp sư mong muốn khai mở động đá, xây chùa Đại Phật trên núi Bậc Thang, nhưng bị Lữ Quang ngăn cản. Ngày sau, khi tiếp quản thành Gu Giang, ngài có thể giúp pháp sư hoàn thành tâm nguyện này không? Được, ta hứa với nàng. Anh ta gật đầu cả quyết. Sau khi lên ngôi, ta sẽ phong pháp sư làm quốc sư, và Phật giáo sẽ trở thành quốc giáo. Chưa kịp nói lời cảm ơn, anh ta đã lại hỏi tiếp. Còn tâm nguyện gì nữa không? Tôi ngẫm nghĩ một lát đáp. Mong ngài yêu thương, chăm lo cho muôn dân, đừng để thảm cảnh người ăn thịt người xảy ra tại Lương Châu này lần nữa. Ngoài ra, ngài nên trọng dụng các nho sĩ, giúp các nhân tài người Hán có thể an cư lạc nghiệp trên mảnh đất Tây Bắc này. Được, ta sẽ thực hiện. Anh ta gật đầu, lại gần tôi hơn nữa, cặp mắt chim ưng không rời khỏi gương mặt tôi. Còn điều gì muốn nói với ta nữa không? Chợt nhớ đến Rajiva một mình mòn mỏi chờ đợi suốt 16 năm sau khi tôi ra đi, đột nhiên sống mũi cay xè. Tôi gắng kìm chế cảm xúc, ngước nhìn Mông Tốn. Sau khi tôi ra đi, xin ngài đừng gây khó dễ cho pháp sư. Xin hãy tận dụng mối quan hệ của ngài với Lữ Thiệu, giúp pháp sư có được chút tự do nhất định. Được, ta còn ở Gu Giang ngày nào, sẽ dốc sức trợ giúp pháp sư ngày ấy. Anh ta tiếp tục sát lại gần tôi hơn nữa. Gocchuyenaudio.com, khoảng cách lúc này chỉ còn là nửa gang tay, giọng nói cũng hạ thấp hết mức. Còn gì nữa không, còn điều gì muốn nói với ta nữa không? Tôi ngoảnh mặt đi khi nghe được giọng nói ấy chất chứa nỗi niềm trông đợi, tôi hỏi. Ngài muốn tôi nói gì? Anh ta sững sờ, một lúc lâu sau mới lắc đầu, ngồi thẳng lên, cười buồn. Không có gì, anh ta đứng lên, bước về phía cửa, cánh cửa bật mở, mùa hè rực lửa, ánh nắng chói chang nhuộm hồng bóng dáng con người ấy. Tiếng bước chân ngập ngừng nơi ngưỡng cửa, anh ta không quay đầu lại, chỉ có tiếng thở dài man mác đưa đẩy trong không gian oi nồng. Ngài tỉnh, ra đi thanh thản. Sống mũi tôi cay cay, Mông Tốn không biết tôi rời khỏi thời đại này, anh ta nghĩ rằng tôi sắp chết. Ra đi thanh thản là lời chúc cuối cùng dành cho tôi. Cuộc chia biệt giữa hai chúng tôi sẽ là sinh ly hay tử biệt. Ngày sau dẫu có trở lại, tôi cũng không gặp lại anh ta nữa, giống như tôi không thể gặp lại Posiseda vậy. Mặc dù tôi luôn tỏ ra đề phòng và cảnh giác với anh ta, nhưng anh ta chưa từng hại tôi. Và đúng ra tôi còn phải cảm ơn anh ta nữa, vì anh ta đã cố gắng giúp tôi theo cách của mình. Vậy nên, tôi nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy, thầm cất tiếng. Cảm ơn ngài, Mông Tốn. Rajiva giúp tôi mặc áo chống tia phóng xạ, đeo đồng hồ vượt thời gian và khoác ba lô. Từng thứ một, từng việc một, cẩn trọng, tỉ mỉ. Tôi vốn nghĩ sẽ không bao giờ phải đụng vào những vật dụng này nữa, nhưng bây giờ tôi vẫn phải nhờ vào mối dây liên hệ với thế kỷ 21 này để giữ lấy tính mạng của mình và em bé của tôi. Rajiva lặng lẽ quấn rất nhiều lớp áo bông lên phần bụng bầu, để tránh em bé của chúng tôi bị tổn thương khi tôi tiếp đất. Mồ hôi lấm tấm trên sống mũi chàng, lúc chàng cúi thấp xuống, tôi thấy lưng chàng cũng đã đầm đìa. Lớp áo cà sa dính chặt vào thân người, làm lộ rõ tấm lưng xương xương của chàng. Sau khi được quấn ngần ấy lớp áo bông, mồ hôi trên người tôi trào ra như suối. Chàng lau mồ hôi trên trán tôi, nâng đầu tôi lên, dịu dàng nói. Trước đây, chưa lần nào ta tiễn nàng đi, lần này thì được rồi. Chỉ thế thôi tôi đã thấy mắt mình cay xè, chàng hôn lên mắt tôi, thấm đi những giọt xót xa ấy. Đừng khóc, không tốt cho em bé. Chàng mân mê chiếc khăn lụa Atala quấn quanh cổ tôi, lồng tay phải của chàng vào tay tôi chạm vào chiếc nhẫn cưới trên tay chàng. Hôm nay, chàng đã tháo chiếc nhẫn thường ngày vẫn đeo trên cổ xuống, lồng vào ngón tay áp út bên trái, còn trên ngực chàng lúc này là chuỗi tràng hạt xưa cũ, đã sờn bạc. Chàng nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, âu yếm. Chúng ta chia tay là để có ngày gặp lại, bởi vậy không ai được khóc. Nàng chỉ về nhà mẹ đẻ một thời gian thôi mà ta sẽ mỉm cười tiễn nàng đi. Tôi gật đầu, gắng sức cười thật tươi, vì tôi muốn trong 16 năm đằng đẵng sắp tới, mỗi lần nhớ đến tôi, chàng sẽ nhớ nụ cười rạng rỡ của tôi ở khoảnh khắc này. Rajiva, lúc rảnh rỗi chàng hãy chuyên tâm dịch thuật kinh Phật, đừng gây mâu thuẫn với người nhà họ Lữ. Em biết chàng không ưa mấy chuyện bói toán, nhưng đôi lúc cũng phải dùng đến chúng như một cách để bảo vệ mình. Tôi đã thuật lại cho chàng nghe mọi việc sẽ diễn ra những năm tháng sau đó. kể cả những chuyện kỳ bí được sách Tấn Thư chép lại, như việc khi gió nổi chàng dự báo sắp có chiến loạn, hay khi xảy ra chuyện ly kỳ là có lợn mẹ sinh ra lợn con một đầu ba mình, chàng đã dự đoán rằng Lữ Soạn sẽ bị soán ngôi, vân vân, chàng nghe xong chỉ biết mỉm cười. Góc truyện audio.com, lắc đầu nhưng tuyệt nhiên không buông lời chỉ trích gay gắt như những lần trước. Tôi lôi ra cuốn sổ ghi chép trong suốt mấy năm qua của mình. Đây là cuốn nhật ký khảo sát của em. Trong này có ghi đầy đủ những sự kiện lịch sử đã và sẽ xảy ra vào thời kỳ thập lục quốc và còn cả những cảm nghĩ của em nữa. Tôi lật mở cuốn sổ, bên trong là tấm ảnh của tôi và bố mẹ từ ngày xưa. Em đi rồi, nếu nhớ em, chàng hãy đọc nhật ký và ngắm bức ảnh này. Vì không nghĩ sẽ có ngày để lại cuốn sổ, nên em ghi chép mọi thứ bằng kiểu chữ giản thể phổ cập ở thời đại của em. Chàng phải đọc từ bên trái qua bên phải, mà không phải từ trên xuống dưới. Mấy ngày qua em đã lập ra một bảng đối chiếu, nhưng vì thời gian không có nhiều, nên bảng đối chiếu này còn rất sơ sài. Chỉ e chàng không thể hiểu hết những gì em viết, không sao, ta sẽ nghiên cứu tỉ mỉ, ta sẽ tìm hiểu chữ viết và lối hành văn của thời đại đó. Chàng trịnh trọng đón lấy cuốn sổ, ngẩng đầu lên và cười. Lúc này có thể không hiểu, nhưng ta còn cả 16 năm để nghiên cứu kia mà. Chờ khi nàng trở về ta sẽ hỏi nàng những chỗ ta còn chưa rõ. Gương mặt gầy guộc khắc khổ ấy vẫn đang gắng gượng nở nụ cười lạc quan, đôi đồng tử màu xám nhạt lấp lánh, bóng tôi in trong hồ nước trong vắt ấy, chập chờn như một làn sương thu mờ ảo. Sống mũi lại dội lên một đợt cay xè, ra sức đè nén nỗi đau ngập lòng, tôi nắm tay chàng, dặn dò từng chút một. Một năm trước khi chàng lên đường đi Trường An, cô Giang sẽ trải qua một trận đói đáng sợ hơn cả trận đói vừa qua, dân số trong thành 10 người thì 8-9 người chết đói. Tất cả đều là mệnh số, chẳng thể cứu vãn. Khi không thể cứu người, chàng nhất định phải tự cứu mình, bởi vì chỉ khi đến được Trường An, chàng mới có thể hoàn thành sứ mệnh. Theo tài liệu lịch sử thì sau khi Lữ Quang qua đời, Lữ Triện đã giết Lữ Thiệu. Lữ Hoằng tranh giành ngôi vua với Lữ Triện nhưng đã bại trận và bị Lữ Soạn giết chết. 2 năm sau, Lữ Siêu giết Lữ Soạn, đưa người anh ruột Lữ Long lên ngôi. Nhưng chưa đầy nửa năm, Mông Tốn thừa dịp nạn đói, đã tấn công Gu Giang, Lữ Long đầu hàng Diêu Hưng. Trong vòng 3 năm sau khi Lữ Quang qua đời, đám con cháu nhà họ Lữ chỉ lo chém giết lẫn nhau để tranh giành quyền lực, mặc nạn đói hoành hành khắp nơi, tiếng kêu thương ai oán động trời, dân chúng khốn khổ, lầm than, tình trạng của Lương Châu trong thời gian đó còn thê thảm hơn thời kỳ Lữ Quang còn tại vị. Nhưng tôi đã không thể cùng chàng chia sẻ những nhọc nhằn, cay đắng trong những năm tháng tăm tối ấy. Cứ nghĩ vậy, lòng tôi lại tan nát, ngài tình, chàng nhẹ nhàng đặt tay lên môi tôi, khẽ lắc đầu, thở dài. Ta không còn là vị pháp sư Khâu Từ ngang tàng, cao ngạo ngày xưa nữa. Ta đã học được cách chung sống hòa bình với nhà cầm quyền, hiểu rằng phải nhẫn nhịn, chịu đựng. Nàng đừng lo cho ta, 16 năm ấy ta có thể vượt qua được. Tôi gật đầu và nhận thấy mình đã lại khóc tự lúc nào, vội vàng lấy hơi tiếp tục căn dặn. Chàng nhớ phải ăn uống đúng giờ, không được bỏ bữa, buổi tối phải chịu khó ngâm chân trong nước nóng, có như vậy, sang mùa đông, vết lở loét mới không tái phát và đừng quên bôi gừng lên bàn tay. Chàng thường rất dễ tỉnh khi ngủ, nên thường ngủ không sâu. Không có em ở đây, chàng phải uống sữa bò sữa dê trước khi đi ngủ. Buổi tối không được đọc sách quá khuya, nếu không thị lực sẽ kém đi. Em không muốn đến khi chờ. Góc truyện audio.com, về đây phải mang theo kính cận cho chàng đâu. Tôi cứ nói hoài nói mãi như vậy, thầm ước có thể căn dặn tất cả mọi điều, không để sót bất cứ thứ gì. Chàng chỉ dịu dàng gật đầu, ân cần lau mồ hôi trên trán tôi. Khi tôi đã thấm mệt mà vẫn thấy dường như còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết phải tiếp tục thế nào, tôi ngẩn ngơ nhìn chàng. Hết chưa vậy, chàng cốc nhẹ vào đầu tôi, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm khi cất tiếng. Bây giờ đến lượt ta căn dặn nàng, trở về đó không có người quản thúc, nhớ không được thức khuya, ngủ nướng ít thôi, đừng thích ăn gì là ăn, phải ngơi nghỉ cũng đừng quên. Được rồi, em biết rồi, tôi lè lưỡi chọc chàng, rồi xịu mặt ra khi nhìn xuống lớp áo bông trên bụng phụng phịu. Chàng còn nói nữa, em sẽ đổ ra cả cân mồ hôi cho mà xem. Chàng sững lại, ánh mắt dồn vào bụng bầu của tôi, lặng lẽ quay đi chấm nước mắt rồi ôm chặt tôi vào lòng. Phải nhớ tính mạng của nàng quan trọng hơn cả, sau đó mới đến em bé. Chàng đừng lo, trình độ khoa học kỹ thuật ở thời đại của em rất phát triển, em nhất định sẽ sinh con an toàn ngài tình. Chàng thở dài, đặt tay lên bụng bầu kềnh càng của tôi, ánh mắt u buồn. Xin lỗi vì ta không thể cùng nàng nuôi nấng con cái, để nàng phải một mình vất vả. Bé yêu của chúng ta sẽ hiểu rằng con có một người cha tuyệt vời nhất trên đời. Giọng tôi nghẹn ngào, tôi đưa cánh tay phải lên để được nhìn kỹ hơn chiếc vòng mã não. Ánh nắng buổi trưa len qua ô cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng, trên chuỗi hạt mã não, hàng chữ không phụ Như Lai, không phụ nàng lấp lánh, rạng rỡ. Em sẽ dành chuỗi hạt này cho con, chàng gật đầu, cũng bắt chước tôi, nhấc cánh tay phải lên, để lộ chuỗi hạt của chàng. Đôi mắt sâu hun hút ấy khép lại, chiếc cổ thiên nga vươn lên cao, hai hàng lệ lăn theo gò má gầy guộc nhỏ xuống. Nụ hôn dài ngút ngàn, tưởng chừng bất tận rồi cũng phải kết thúc, miệng tôi vẫn còn vương vít mùi đàn hương dịu dịu của chàng. Chàng nhẹ nhàng rời tôi ra, đeo găng tay và mũ bảo hiểm cho tôi. Tôi vặn nút, đèn xanh nhấp nháy, bắt đầu tính giờ. Chúng tôi chỉ có một phút thôi, lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn, tự dặn lòng không được khóc, tôi phải mỉm cười khi ra đi, vì dù tôi đã chụp mũ bảo hiểm, nhưng tôi tin chàng có thể cảm thấy. Chàng nhìn tôi, chậm chậm lùi bước ra phía cửa, ánh mắt lưu luyến mãi nơi tôi. Đến ngưỡng cửa, tay vịn vào cánh cửa, ánh nắng buổi trưa đổ trên vai chàng, nhuộm màu nâu sòng của áo cà sa thành sắc vàng rực rỡ, nửa cánh tay để trần lấp lóa màu da bánh mật. Chàng hít một hơi thật sâu, nhìn thêm một lần nữa, như thể muốn in lại khoảnh khắc này mãi mãi trong trí nhớ. Tôi gật đầu mỉm cười, chỉ còn nửa phút nữa thôi, và chàng vẫn không chịu rời mắt khỏi tôi. Rajiva, đóng cửa lại đi. Giọng tôi cũng đang run rẩy. Chàng nhớ lát nữa không được quay lại nhìn chùm sáng đó. Khi xác định chắc chắn trong phòng không còn bất cứ luồng ánh sáng khác lạ nào, mới được bước vào. Tôi không nhớ đây là lần căn dặn thứ bao nhiêu nữa. Nhưng mắt tôi không thể rời khỏi bóng chàng, đây là khoảnh khắc cuối cùng. Cánh cửa đóng lại, đồng hồ hiển thị chỉ còn chưa đầy 10 giây. Rajiva, chờ em, giọng chàng nghẹn ngào, len qua khe cửa trôi đến bên tai tôi. Sau gần 2 năm tôi mới thấy lại cảm giác lộn nhào khi vượt không gian. Khoảnh khắc phút lên ấy, tôi vẫn nghe tiếng chàng hét lớn. Mình ơi, hãy sống thật vui vẻ. Tôi có khóc không tôi? Gocchuyenaudio.com Không còn nhớ nữa, trong khoảnh khắc chuyển đổi thời gian và không gian ấy, tôi đã rơi vào trạng thái u mê, tôi chỉ biết duy nhất một điều là phải bảo vệ bụng bầu của mình. Con yêu, gắng lên con nhé. Bên tai tôi vẳng lên tiếng bước chân hối hả, dáng mở mắt tôi lờ mờ nhìn thấy mấy người mặc áo blue trắng. Tôi được đặt lên cáng, cố nắm chặt tay người đi bên cạnh và nhận ra đó là tiểu nhiếp, cán bộ phòng nghiên cứu. Trước lúc rơi vào trạng thái hôn mê, tôi chỉ kịp nhớ rằng, mình đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần câu nói. Xin hãy giữ lấy con tôi cách chương.